Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, Huyết Thú Tế Đàn. Mắt thấy Loan Lỗi đem hết toàn lực, cũng bắt không được Tô Hạo Thần. Cái khác mấy cái Loan gia vực chủ, cũng chỉ có thể lần nữa ra tay giúp đỡ. Bất quá bọn họ cũng không dám nhích tới gần, mà là chỉ dám ở phía xa quấy rối. Nhường Tô Hạo Thần không thể toàn tâm ứng đối Loan Lỗi công kích. Nhưng làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, coi như Loan ra tất cả cao thủ cùng một chỗ công kích, thế mà còn là không biện pháp áp chế Tô Hạo Thần. Ngược lại theo lấy chiến đấu kéo dài, Tô Hạo Thần bộc phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng thế mà ẩn ẩn đem Loan ra cao thủ áp chế ở hạ phong. Oanh, đột nhiên Tô Hạo Thần một quyền đem Loan Lỗi đánh lui. Ngay ở đám người coi là hắn biết truy kích thời điểm, đã thấy hắn đột nhiên bứt ra nhanh chóng thối lui, lần nữa xông về hai cái tiểu thành vực chủ. Không được, Loan Lỗi sắc mặt đại biến, liều mạng xông tới muốn cứu người. Mắt thấy song phương cự ly càng ngày càng gần, liền ở lúc này, Tô Hạo Thần trên người bỗng nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng. Cỗ này lực lượng thậm chí cũng đã có thể so với vực chủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này không khả năng. Loan Lỗi hoảng sợ kinh khủng, không thể tin thét lên. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần lực lượng lại còn có thể tăng lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chợt, cường hoành lực quyền bị Tô Hạo Thần vung ra, trực tiếp đánh vào hai cái tiểu thành vực chủ trên người. A, chấm ngoặc kép. Hai người thê lương kêu thảm, căn bản một chút xíu chống cự năng lực đều không có. Trực tiếp liền bị kinh khủng lực quyền trọng thương, miệng phun máu tươi hung hăng ngã ở trên mặt đất. Bọn họ xương cốt cũng đã toàn bộ vỡ vụn, trên người thiên võ nguyên lực cũng bị triệt để phế bỏ. Đoán chừng không dùng đến một nén nhang thời gian liền sẽ chết đi. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có liền như vậy bỏ qua, mà là đột nhiên quay người. Lại là một đạo đáng sợ lực quyền bộc phát, hung ác đánh về phía này năm cái sơ khuy cảnh vực chủ. Bọn họ vốn là muốn xông tới cứu viện, lại không nghĩ đến trong nháy mắt, hai cái tiểu thành vực chủ liền đã trọng thương ngã gục. Cái này thật sự là đem bọn họ dọa sợ, thế là liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ lại làm sao có thể chạy trốn được. Chỉ thấy đáng sợ lực quyền mãnh liệt mà tới, nháy mắt đem 5 người bao phủ ở bên trong. A, chấm ngoặc kép, 5 người thống khổ kêu rên, thân thể ở lực quyền trùng kích vào, cấp tốc sụp đổ, trong chớp mắt liền hóa thành vô số cho tàn tiêu tán. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai cái tiểu thành cao thủ, 5 cái sơ khuy cảnh vực chủ, thế mà liền toàn bộ đều bị giết chết. Loại này chiến lực, tại sao có thể là một cái tiểu thành vực chủ có thể nắm giữ? Tô Hạo Thần một cái vừa mới đi tới thánh giới, bất quá hơn 2 năm phàm giới võ giả, rốt cuộc là làm sao tu luyện ra như vậy cường đại thực lực. Toàn bộ thành chỉ một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Trần La Anh sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng càng là kinh hãi muốn tuyệt. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay bị Tô Hạo Thần chạy thoát, vậy bọn hắn Trần gia sẽ đối mặt như thế nào tai họa ngập đầu. Đáng chết tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Loan Lỗi bị tức giận đến không nói ra được lời. Một ngụm máu buồn bực ở ngực, cảm giác phổi đều muốn nổ. Trần Phong đột nhiên hô to, Loan đại nhân, không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Ngài lần này tới không phải mang theo một kiện bảo bối sao? Nhanh dùng món kia bảo bối giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Tốt, tiểu tử. Đây là ngươi bức ta. Lúc đầu cái này đồ vật ta không muốn dùng, nhưng bây giờ xem ra là không cần không được. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Loan Lỗi đột nhiên gầm thét, liền thấy một cái lớn cỡ bàn tay huyết hồng sắc viên bàn bay ra, trực tiếp lơ lửng ở trên không. Sau một khắc, viên bàn đột nhiên cấp tốc mở rộng, chớp mắt liền biến đường kính 100 mét. Sau đó bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ hấp lực bao trùm toàn bộ thành trì, thế mà đem tất cả người Trần gia đều trói buộc lại.

Lén lút.